Siêu cấp phú nhị đại, chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì đặc biệt sao? Giang đạo nhân run run cầm tờ báo trong tay, trực tiếp đặt xuống trước mặt Long Tường. Anh nhìn đanh nhìn đi. Tờ báo thiếu điều muốn nhét luôn vào trong miệng Long Tường. Anh ta vội vàng cầm lấy, vừa nhìn đã thấy tiêu đề thật lớn đập vào mắt anh ta. Tập đoàn Linh Long tuyên bố phá sản đóng cửa. Đùa cái gì vậy? Đó là sản nghiệp của nhà họ Long. Cho dù không hoàn toàn điều hành nhưng cũng là tâm huyết của nhà họ Long. Tối hôm qua mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhà họ Long thu hồi tất cả quyền sở hữu tập đoàn Linh Long, căn bản không còn vấn đề gì nữa. Sáng sớm, Long Phi đã tới tập đoàn Linh Long để xử lý chuyện này. Hiện giờ sao đột nhiên lại tuyên bố phá sản đóng cửa. Long Tường cong khóe miệng, một lúc lâu sau cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Như thể bị sét đánh, căn bản không thể nào tin được. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của anh ta, sao lại thành ra nông nỗi này? Giang Ninh vẫn chưa chết, một người hẳn phải chết, nhưng lại chưa chết. Thường Tại Nguyên đang làm cái gì vậy? Nhà họ Thường lớn như vậy, có biết bao nhiêu cao thủ mà không thể giết chết được một tên Giang Ninh? Đúng là khốn kiếp, mà hiện giờ, nhà họ Long đã sắp thu hồi được tập đoàn Linh Long nuôi dưỡng bên ngoài nhiều năm đột nhiên lại tuyên bố phá sản đóng cửa. Long Tường nhìn chằm chằm vào tờ báo. Tiêu đề màu đỏ thật lớn, liên tục lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Anh ta đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Giang đạo nhiên nói. Có phải anh cố ý lừa gạt tôi không? Tờ báo này là anh làm giả. Anh Tường, anh nói như vậy không hay chút nào. Giang đạo nhiên thở dài. Người làm ăn buôn bán, có lời có lãi, có thắng có thua. Tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng dựa vào nhà họ Long, anh cũng không nên mất lý trí như vậy chứ. Tôi đường đường là ông chủ nhà họ Giang, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Ông ấy lắc đầu nói, nếu anh còn không tin thì có thể xem tin tức trên mạng. Giang đạo nhiên lấy điện thoại di động trên mặt bàn đưa cho Long Tường, vẻ mặt vẫn như cũ đầy quan tâm. Nhưng sắc mặt Long Tường đã trở nên rất khó coi, anh ta lập tức cầm lấy điện thoại di động của mình, tìm kiếm tin tức, những tiêu đề đỏ tươi liên tiếp đập vào mắt anh A, anh ta nhìn mà thấy hoảng sợ. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngón tay không ngừng lướt đi, liên tiếp mười mấy tin tức rều nói về vấn đề tập đoàn Linh Long phá sản. Các phòng ban đều sụp đổ, sản nghiệp lớn sụp đổ, toàn bộ tập đoàn Linh Long đều sụp đổ, chia năm xẻ bảy, cho dù không tuyên bố đóng cửa thì cũng không còn cách nào tiếp tục được. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Long Tường có chút ngây người ra, hốc mắt đỏ ửng lên. Căn bản không thể tin nổi sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này chắc chắn là giả. Từ sáng Long Phi đã ra ngoài, đi thu dọn tập đoàn Linh Long để chính thức thu về tay nhà họ Long. Tất cả đều dựa theo kế hoạch của anh ta mà tiến hành. Thế nhưng sao đột nhiên lại thay đổi thành ra như vậy chứ? Anh Tường, vẻ mặt này của anh có chút đáng sợ. Giang đạo nhiên nhìn vẻ mặt của Long Tường, giống như không phải công ty đóng cửa mà như là con trai ruột của anh ta chết vậy. Thậm chí so với việc con trai ruột chết còn nghiêm trọng hơn. Cách chương.